Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, bốn mắt đạo trường. Có cùng mặt mèo lão thái thái giao thủ, Vương Húc đối với mình thực lực, có một cái tương đối thẳng xem ấn tượng, phổ thông cương thi, hơi lợi hại một điểm cương thi, ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Nếu như nơi này là cương thi phiến thế giới, hắn cần phải cẩn thận chỉ có quỷ loại, hoặc là đã có thành tựu cương thi. Gâu gâu, gâu gâu gâu, một lần nữa tướng Watergun cắm hồi thương bộ. Vương Húc đang định tiếp tục đi đường, con kia đào tẩu lão hoàng cầu lại trở về. Lão hoàng cầu tại trong bụi cỏ dựng thẳng lỗ tai, nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Xác định không có nguy hiểm về sau, chó vàng dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, một mặt lấy lòng chạy tới, ngươi còn có mặt mũi trở về, nhìn xem tại mình giữa hai chân, không ngừng vừa đi vừa về cọ lấy lão hoàng cầu. Vương Húc tức giận mắng, gặp được mặt mèo lão thái thái, cái này chó đồ vật chạy còn nhanh hơn thỏ, một điểm dũng cảm phấn đấu tinh thần đều không có. Cho không nó thịt khô ăn. Không đúng, giống như cũng không tính cho không. Thứ nhất lần gặp được quỷ hỏa thời điểm, liền là cái này chó đổ vật cho ra dự cảnh. Lần thứ hai không có cách nào nói. Đổi thành người bình thường, đi theo chó vàng chạy, khả năng cũng liền chạy. Mặt mèo lão thái thái không nhất định sẽ truy. Vương Húc không có đi, là bởi vì hắn có truyền tống môn. Tùy tiện đều có thể rời đi, cộng thêm một thân tỉ mỉ chuẩn bị trang bị, còn có đối thực lực lòng tin, lúc này mới lựa chọn lưu lại. Nghĩ như vậy, tựa như không thể trách lão hoàng cầu, hắn đã làm được đủ nhiều, vượt mức hoàn thành một con chó nghĩa vụ. Tốt, a, ngươi còn biết trở về, lần này tha thứ ngươi. Vương Húc cho chó vàng gãi gãi lỗ tai, lại lấy ra thịt khô tới đút cho nó. Lão hoàng cẩu liền là trong nhà chó đất, dáng dấp phi thường gầy yếu không nói, ngay cả trên miệng sợi râu đều trắng, xem xét liền biết là đầu lão cẩu. May mắn, đầu này lão hoàng cẩu tính cách tường hòa, đối với nhân loại có bản năng thân cận, trí thông minh cũng không tệ dáng vẻ, cũng không khiến người chán ghét phiền. Đi thôi. Đã ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường, tranh thủ sớm một chút nhìn thấy người ở, reng reng reng. Một câu chưa nói xong, ngay tại phương xa chỗ rừng sâu, mơ hồ trong đó truyền đến chuông đồng âm thanh. Cái này tiếng chuông mười phần thanh thúy, tại yên tĩnh trong rừng rậm rất dễ thấy. Vương Húc theo bản năng ngẩng đầu, nhìn nửa ngày về sau, lấy tay vỗ một cái lão hoàng cẩu đầu. Nhỏ giọng nói, lão hoàng, phía trước là không phải người. Ngao ô, bị vỗ một cái lão hoàng cầu, dùng sức vẫy vẫy đầu, cũng không có muốn sủa loạn ý tứ. Nhìn thấy lão hoàng cầu phản ứng, Vương Húc âm thầm gật đầu, hẳn là người không sai. Reng reng reng, âm người lên đường, dương người né tránh. Reng reng reng, âm người lên đường, dương người né tránh. Vương Húc mang theo lão hoàng cầu, hướng về thanh âm nơi phát ra tiến đến. Người còn không có nhìn thấy, thanh âm liền đã nghe được. Đập vào mắt, phía trước là đầu đường nhỏ. Một tên mặc đạo bào màu vàng người, chính nhẹ nhàng lung lay linh đang. Đi theo phía sau một đám mặc quan phục làm cương thi ăn mặc người. Cản thi, nhìn xem đạo sĩ cùng cương thi. Vương Húc nhìn một hồi, liền muốn tiến lên đáp lời, không đợi hắn có hành động, khóe mắt quét nhìn bên trong liền nhìn thấy chỗ rừng sâu. Có cái quỷ màu trắng ảnh nhẹ nhàng tới, phiêu, thật là phiêu, liền cùng sâu tơ thép đồng dạng bay múa tại nửa không trung. Siêu, Vương Húc vừa định phải nhắc nhở đạo sĩ, liền phát hiện nữ quỷ mục tiêu không phải đạo nhân, mà là đạo người vận chuyển cương thi. Hư hư thực thực nữ quỷ tồn tại, màu trắng trong tay áo bay ra hai đạo bạch lăng, quấn quanh ở cuối cùng một con cương thi trên thân, sau đó liền muốn hướng trong rừng rậm bay đi. A, đèn tắt, ngay tại phía trước Giao Linh đạo sĩ, tại cương thi bị nữ quỷ túm đi trong nháy mắt, trên tay dẫn theo đèn hoa sen liền diệt. Nhìn thấy đèn hoa sen diệt, đạo sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy được trộm đi thi thể nữ quỷ. Thật can đảm, dám trộm ta cương thi, ngươi làm ta tứ mục đạo trưởng không che được a. Đạo sĩ phản ứng rất nhanh, một thanh rút ra phía sau bảo kiếm, nhìn cũng không nhìn liền văng ra ngoài. Bạch, bảo kiếm trực tiếp vạch phá Bạch Lăng, mang theo chiến minh đính tại trên cây. Bạch Lăng mỗi lần bị chặt đứt, nữ quỷ lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp tứ mục đạo trưởng chân đạp vũ bộ, cầm bát quái kính liền vọt lên. Nữ quỷ tựa như nhận ra đạo sĩ này, mắt thấy đạo sĩ xông lại, cũng không lo được cương thi, không nói hai lời liền muốn hướng trong rừng cây bay. Tứ mục đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, cắn nát ngón tay hướng bát quái kính bên trên một điểm, lại đem bát quái kính đối ánh trăng vừa chiếu, lập tức một đạo bạch quang đánh ra ngoài. Oanh, nữ quỷ bay bất quá bạch quang tốc độ, bị bát quái kính hình thành quang mang vừa chiếu, lập tức chua yếu vô lực ngã tại trên đồng cỏ. Tứ mục đạo trưởng cười gật gật đầu, hiển nhiên đối trảm yêu trừ ma tràn đầy lĩnh ngộ, đối mặt tình huống dưới mắt không chút hoang mang, rút ra đính tại trên cây bảo kiếm, cười nói, ngươi ngay cả 50 năm đạo hạnh đều không có, liền dám đến động thủ trên đầu thái tuế, trộm ta cương thi, hừ hừ, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh thành ngớ ngẩn a. Nữ quỷ tựa như sẽ không nói chuyện, nhìn xem đi tới tứ mục đạo trưởng vừa kinh vừa sợ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. 44 mắt thấy tứ mục đạo trưởng chậm rãi tới gần, nữ quỷ rốt cục hạ quyết tâm, bỗng nhiên đem trên tay Bạch Lăng vung lên. Móa, nữ quỷ này ấy muốn làm gì? Trốn ở bụi cỏ phía sau Vương Húc chỉ cảm thấy phi thường cay con mắt, bay loạn Bạch Lăng quấn quanh ở chung quanh trên cây, hợp thành một chương màu trắng hoa giường. Nữ quỷ trên thân chỉ mặc một bộ cái yếm, nằm tại màu trắng trên giường hoa, một mặt xấu hổ nháy mắt. Vương Húc chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy trong lòng có một cỗ tà hỏa bay lên, hận không thể nhào tới hung hăng này hưu một phen. Không được, tốt nóng bỏng, ta chịu lấy không được nữa. Nữ quỷ dụ hoặc không phải Vương Húc, mà là trước mặt mình tứ mục đạo trưởng. Tứ mục đạo trưởng sắc mặt đỏ bừng, trong tay bát quái kính mất đi, trảm yêu kiếm cũng không cần, quỳ trên mặt đất liền hướng trước bò, hướng về phía trước bò lên 3-4 mét. Nữ quỷ đã gần ngay trước mắt, tứ mục đạo trưởng triển khai ngực của mình, dùng sức miết miệng, bảo bối, tới hôn một cái đi. Nữ quỷ mình này hôn gió, điểm tại tứ mục đạo trưởng trên mặt, dùng sức ưỡn ngực, cảm nhận được trước mắt vĩ đại. Tứ mục đạo trưởng ai u một tiếng, làm bộ ngã sấp xuống đồng dạng, thuận thế nằm ở nữ quỷ trong ngực. Một màn này, có chút giống như đã từng quen biết a. Đạo sĩ này, Vương Húc nhìn thấy nơi này, đã đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy cảnh sắc trước mắt giống như đã từng quen biết. Rất nhanh hắn liền nhớ lại tới, cái này cũng không liền là cương thi thúc thúc bắt đầu lúc tứ mục đạo trưởng trong rừng gặp được hồ ly tinh tràng diện à. Trước mắt nữ quỷ, căn bản không phải nữ quỷ, nhưng thật ra là con hồ ly tinh. Tứ mục đạo trưởng cũng không có bị mê hoặc, chỉ là ban đêm nhàn rỗi nhàm chán, dự định cùng con hồ ly tinh này chơi một chút. Bảo bối, trên người của ngươi thật mềm a, thật sự là yêu chết ta. Tứ mục đạo trưởng đổ vào hồ ly tinh trên thân, cá trạch đồng dạng chui loạn. Hồ ly tinh không nói chuyện, dùng tay vuốt ve lấy tứ mục đạo trưởng phía sau lưng. Mỗi một lần vuốt ve xuống dưới, trên tay móng tay liền dài ra một phần. Ngắn ngủi mấy giây công phu, hồ ly tinh hai tay liền hiện ra nguyên hình, biến thành sắc bén hồ ly móng vuốt, tựa như đang tự hỏi nên từ chỗ nào ra tay đồng dạng. Tại tứ mục đạo trưởng trên lưng, từng cái vẽ lấy vòng tròn. Hoa, cái gì cũng không làm, ngươi liền không nhịn được. Ngay tại hồ ly tinh sắp ra tay, tướng tứ mục đạo trưởng tâm can móc ra lúc, tứ mục đạo trưởng một cước đạp ra ngoài, lần này thật hung ác. Hồ ly tinh tựa như bì cầu đồng dạng, lăn trên mặt đất 5-6 mét mới dừng lại, đập vào mắt, tứ mục đạo trưởng đâu còn có mê say, hoàn toàn là làm trò đùa quái đản cười xấu xa. Nếu là chơi đùa thì cũng thôi đi, đã ngươi muốn hại người tính mệnh, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Tứ mục đạo trưởng hướng về sau một chảo, 3 mét bên ngoài chảm yêu kiếm, trong nháy mắt liền bay vào trong tay của hắn, chợt quát lên, chảm yêu trừ ma kiếm, đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.